Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com, thời điểm thời gian dừng lại, vạn vật cũng sẽ đứng im. Cho dù là không gian tinh bích bên kia, mấy trăm tên thiên sứ đang theo cột sáng chậm rãi hạ xuống, cũng dừng ngay tại chỗ. Ánh sáng xuyên thấu cánh chim của bọn họ, biến thành vô số đạo tơ mỏng, hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Về tử vong, Trần Trường Sinh có thể nói là người suy tư nhiều nhất trên thế giới này, bởi vì trước Thiên Thư Lăng đêm đó, hắn không có lúc nào không sống ở trong ám ảnh tử vong, mặc dù sau đó hắn đạt được tự do, nhưng lúc phải cần, hắn rất nhanh có thể trở lại quá khứ, rất dễ dàng đưa ra quyết định. Khi 3000 kiếm từ trong bầu trời đêm bay trở về, sắp xuyên qua thân thể của hắn, hắn thật cho là mình đã chết. Ở mặt tinh thần, hắn đã chết nhưng ở mặt vật chất, hắn còn sống. Giữa sinh tồn cùng tử vong có một đường rất nhỏ bé tiếp giáp, trạng thái trên đường này rất huyền diệu, có thể lý giải làm trọng điệp cũng có thể lý giải là câu phi. Có thể tiến vào trạng thái này, thật ra cũng không khó khăn, có lẽ mỗi sinh mệnh ở thời điểm chung kết cũng sẽ tiến vào loại trạng thái này một lần. Vấn đề là nếu sinh mệnh tiến vào loại trạng thái này, cũng không cách nào nghịch chuyển trở lại trạng thái sinh tồn được nữa, mà chỉ có thể đi về phía trước tiến vào vực sâu vô tận, hoặc là tới trên tinh hải. Chỉ có trong tình hình vô cùng cực đoan, mới sẽ xuất hiện ngoại lệ tựa như đêm nay. Kiếm này đều là kiếm của Trần Trường Sinh, cùng hắn tâm ý tương thông, thậm chí có thể nói cộng sinh với nhau. Khi Trần Trường Sinh tiến vào loại trạng thái này, kiếm tự nhiên ngừng lại. Cho nên, hắn cùng với chư kiếm như mưa gió tiến vào một loại cảnh giới tương đối ổn định, vô cùng nhạy cảm, ngay cả thời gian, cũng tạm thời ngừng lại. Cũng không ai biết sau một khắc, hắn sẽ chết hay là sống. Thế giới đứng im biến thành một bức họa, hoặc là nói một tấm màn sân khấu. Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh mở mắt, ánh mắt của hắn vẫn sạch hơn nữa sáng ngời như vậy, giống như một cái gương, chiếu rọi tất cả chi tiết vô cùng phong phú trong thế giới này. Trong vực sâu bên kia ma diễm, trên vách đá dựng đứng đen nhánh như đêm, bỗng nhiên sinh ra một gốc cỏ dại xanh tươi ướt át. Thời gian không dừng lại nữa, thế giới một lần nữa bắt đầu sống lại, vô số tiếng kinh hô vang lên, sau đó trở nên vô cùng an tĩnh. Mọi người cảm giác được ở trên người Trần Trường Sinh xảy ra một ít chuyện. Đường lão thái gia cùng Vương Chi Sách đám người cảm giác đối với phương diện này càng thêm trực tiếp hơn nữa chính xác, bởi vì bọn họ từng có kinh nghiệm tương tự. Hắc Bảo sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ ở trên người Trần Trường Sinh thấy được lực lượng của quy tắc. Trần Trường Sinh không hoàn toàn lĩnh ngộ ra loại quy tắc này, càng không thể làm được vượt xa. Nhưng đó là sinh tử quy tắc thuộc về phạm chu thời gian, chỉ cần lĩnh ngộ 1% cũng đã đủ rồi. Đủ để làm cái gì? Trần Trường Sinh nhìn về bầu trời đêm, 3000 đạo kiếm theo tầm mắt của hắn chuyển động, gào thét phá không đi tiến vào đạo cột sáng này. Đạo cột sáng đường kính bất quá vài thước, 3000 kiếm sau khi tiến vào, lộ ra vẻ có chút chen chúc, nhìn qua giống như là cá trích ở trong dòng nước hẹp hòi đi về phía trước. Ở cột sáng cọ rửa thân kiếm càng không ngừng run rẩy, nhưng không dừng lại, liều mạng anh dũng ngược dòng, tựa như sau một khắc sẽ hóa rồng. Góc truyện audio.com, mà đi, kiếm cùng quang càng không ngừng đối chọi, bắn ra vô số quang mảnh, giống như là nham tương tung tóe trong bầu trời đêm, để cho Tuyết Lão Thành trở nên sáng ngời vô cùng. Thấy hình ảnh này, mọi người rốt cục xác nhận phỏng đoán kia, chấn sợ nói không ra lời. Ma quân trên mặt toát ra thần thái hâm mộ, Đường Tam Thập Lục ngồi trên xe lăn hưng phấn mà vỗ đùi, sung sướng không ngừng hô. Lợi hại, quả thật rất lợi hại. Trong lúc mở mắt nhắm mắt, Trần Trường Sinh đã bước qua cánh cửa kia, đi vào phiến phong cảnh này. Phiến phong cảnh này chính là thần thánh lĩnh vực, dĩ vãng có xuất hiện cường giả còn trẻ như hắn đã đi vào thần thánh lĩnh vực hay không? Trần Huyền Bá năm đó phá cảnh nhập thần thánh bao nhiêu tuổi? Không ai biết đáp án xác thực, lúc này cũng không có ai quan tâm tới vấn đề này. Trần Trường Sinh bước vào thần thánh lĩnh vực, chuyện đầu tiên chính là muốn chặt đứt đạo cột sáng từ thánh quang đại lục mà đến, hắn có thể làm được sao? Người cho rằng như vậy có thể ư? Quá ngây thơ rồi, nếu như có thể mà nói, người cho rằng tại sao Vương Chi Sách phải đứng đó? Hắc Bảo quan sát Trần Trường Sinh quát lên. Thanh âm của nàng trở nên phi thường bén nhọn, không hề động tĩnh như lúc trước nữa, có thể điều này cũng đại biểu cho tâm tình của nàng lúc này. Nhưng nàng nói, đánh giá cũng không sai. Đạo cột sáng này thật sự quá mức cường đại, 3000 kiếm tại trong đó ra sức đi về phía trước, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, phảng phất tùy thời có thể như phiến lá khô rơi xuống. Vô luận Đường lão thái gia hay là Vương Chi Sách hoặc giả là Vương Phá Tiếu Trương cũng không có biện pháp giúp hắn. Đạo cột sáng này một đầu ở trong thân thể của hắn, muốn chặt đứt cột sáng chính là chặt đứt liên lạc giữa hắn cùng với thánh quang đại lục. Tự ý nào đó mà nói, hắn đang chiến đấu với mình. Như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể để mình hắn chiến đấu. Trần Trường Sinh không để ý tới hắc bào, bình tĩnh mà chuyên chú nhìn cột sáng, tầm mắt lướt qua thanh kiếm, rơi vào trên không gian tinh bích như quang kính kia. Ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, hắn híp mắt giơ lên tay trái. Cổ tay của hắn có 5 viên thạch châu, mỗi viên thạch châu chính là một tòa thiên thư bia. Từ Hữu Dung cho là hắn muốn dùng thiên thư bia để nghênh địch, chuẩn bị đem 5 tòa thiên thư bia của mình cũng đưa cho hắn, lại phát hiện hắn không có loại ý nghĩ này. 5 tòa thiên thư bia xuất hiện tại trong ma điện, không có tạo thành trận pháp, cũng không đem Trần Trường Sinh cùng ngoại giới ngăn cách, lộ vẻ rất tùy ý. Nói đúng ra, tùy ý chính là vị trí của 4 tòa thiên thư bia, vị trí một tòa thiên thư bia cuối cùng rõ ràng có sắp đặt đang ở bên tay phải của hắn. Tòa thiên thư bia này đối với Vương Chi Sách mà nói vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là mảnh ban đầu hắn đặt ở Lăng Yên Các. Hắn không biết Trần Trường Sinh muốn làm gì, không ai biết, ngay cả Từ Hữu Dung cũng không biết. Chi Chi cảm nhận được trong thức hải truyền đến gọi về, đi tới bên người Trần Trường Sinh, cũng có vẻ mặt ngơ ngẩn, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm xong những chuyện này, Trần Trường Sinh tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Không ai biết Trần Trường Sinh chuẩn bị làm gì, cũng không ai cảm nhận được điều gì. Làm người ta khiếp sợ chính là, đại thiên sứ bên kia quang kính trong suốt cùng trung thổ đại lục còn cách hàng tỷ dặm, lại tựa như cảm thấy nguy hiểm. Góc truyện audio.com, mãnh liệt gương mặt hờ hững vô thức xuất hiện cảm xúc cảnh giác, hướng phía sau thối lui. Chuẩn bị xong chưa? Không ai biết Trần Trường Sinh đang hỏi ai. Hắn bên tay phải tòa thiên thư bia, bỗng nhiên truyền đến thanh âm có chút khốn hoặc của Lạc Lạc. Tiên sinh, là ngươi sao? Có chuyện gì vậy? Trần Trường Sinh nói. Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần ở chỗ này là tốt rồi. Hắn rút ra vô cấu kiếm, hướng trong bầu trời đêm chém tới. Kiếm ý lạnh lạnh mà lên, 3000 kiếm tinh thần rung lên, gào thét tái khởi, hướng cuối cột sáng giết tới, trước sau không dứt, liên tục không ngừng, phảng phất biến thành một thanh đại kiếm. Thanh kiếm này thật sự vô cùng khổng lồ, từ ma cung trên mặt đất muốn đâm đến bầu trời đêm, xuyên qua thiên địa. Trần Trường Sinh muốn dùng thanh cự kiếm này, chặt đứt đạo cột sáng kia. Loại cảm giác bị quan sát đầy hờ hững cư cao lâm hạ này, lần nữa xuất hiện trong lòng của mọi người. Mọi người mơ hồ đoán được hẳn là vị thần minh kia, lần nữa mở mắt, mặc dù có thể hắn cũng không có mắt. Xem ra một kiếm này của Trần Trường Sinh, đã uy hiếp tới kế hoạch thiên sứ quân đoàn hàng lâm. Một đạo uy áp khó có thể hình dung, từ dị giới xa xôi mà đến, xuyên thấu không gian tinh bích rơi vào trên thân thanh cự kiếm kia. Trong bầu trời đêm truyền đến tiếng ma sát khó nghe chí cực cùng tiếng kim khí loan gãy. Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Chi Chi kinh ngạc nhìn hắn trong cột sáng, không biết mình nên làm điều gì. Thiên thư bia truyền đến thanh âm lo lắng của Lạc Lạc. Tiên sinh, người không sao chớ, nói chuyện với ta đi. Tiếng ma sát cùng tiếng kim khí loan gãy dần dần biến mất. Cự kiếm cuối cùng đã chống được cột sáng từ trên trời giáng xuống. Trần Trường Sinh chống được, thật là một kiếm rất mạnh. Năm đó ở trên cánh đồng tuyết Tô Ly chém ra một kiếm kinh thiên, cũng bất quá chính là trình độ như vậy mà thôi. Trần Trường Sinh kiếm đạo thiên phú cao tới đâu, có thể nói là tông sư, nhưng dù sao còn trẻ tuổi, mới vừa phá cảnh nhập thần thánh, làm sao lại có thể thi triển ra một kiếm cường đại như thế? Không người nào có thể hiểu được. Vương Chi Sách chợt nhớ tới một quyển đạo điển vô cùng cổ xưa, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về Chi Chi ngoài cột sáng ngơ ngẩn lo âu mà không biết làm sao, yên lặng thầm nghĩ. Đây là Thanh Long, sau đó hắn lại nhìn hướng tòa thiên thư bia màu đen kia ở trong lòng nói. Đây là Bạch Hổ, cuối cùng hắn nhìn về Từ Hữu Dung, nghĩ thầm đây là Phượng Hoàng. Từ vị trí đến xem, nàng cùng Trần Trường Sinh cách có chút xa, nhìn chưa ra bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, Phượng Hoàng. Ở trong lòng, Vương Chi Sách ánh mắt khẽ phát sáng, cảm khái nói. Lợi hại, kiếm mà ngay cả hắn cũng sinh lòng bội phục, tự nhiên là thật lợi hại tới cực điểm. Nhưng một kiếm này vẫn chỉ có thể cùng đạo cột sáng đến từ Thánh Quang Đại Lục tạo thành cục diện rằng co kìm giữ lẫn nhau. Hai đạo khí tức cường đại khó có thể tưởng tượng, cách hàng tỷ dặm cự ly, ở trên không gian tiến hành chiến đấu. Ngươi không thể nào thành công, đó là ánh sáng mà không phải thực chất, ngươi làm sao có thể đem nó chặt đứt được. Hắc Bảo quan sát Trần Trường Sinh, hô, trừ phi chân thân của ngươi có thể đi tới ngoài hàng tỷ dặm, đem ngọn nguồn cột sáng này chém đứt. Có đôi khi vẫn nói một câu thành sấm, chẳng qua là quá trình thôi. Góc truyện audio.com, diễn tính toán bị ẩn tàng mà thôi. Hắc Bảo am hiểu nhất là thôi diễn tính toán. Khi nàng nói ra câu nói kia, vô cùng có khả năng là chuyện trong tiềm thức nàng sợ nhất sẽ phát sinh, chỉ bất quá chính nàng cũng không nhận thấy được. Cho nên, chuyện như vậy thật sự xảy ra. Một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm. Cách chương.